Quyển 2 chương 5, Quỷ Môn Quan, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống mũi, tôi không sợ hãi, chỉ căng thẳng tột độ vì khi đám người hợp sức đỡ quan tài, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm nhẹ như đang vận hết sức lực. Trước đây tôi từng thấy TV đưa tin hung thủ sau khi giết người đã vùi thi thể trong tường, chẳng lẽ đám người này đều là sát nhân? Đêm nay tới đây để phi tang chứng cứ. Nhưng cớ gì lại đặt thi thể vào quan tài? Tôi hơi lùi lại theo bản năng. Khi thấy bả vai Tần Nhất Hằng trong tầm mắt mới bình tâm lại, tôi vừa di chuyển, Tần Nhất Hằng đã quay lại nhìn, vẻ mặt hắn như sắp lâm trận, thấy vậy tim tôi đập càng nhanh. Đám người kia đang túm tụm lại trát tường, nằm rất thuần thục, chưa tới vài phút, bức tường đã được trát xong, nhìn bên ngoài chẳng ai biết bên trong còn có một cổ quan tài, tôi chưa kịp cảm thán. Tần Nhất Hằng bỗng giật lui, nói nhỏ vào tai tôi, mau rút thôi, có vẻ lát nữa họ sẽ châm lửa đốt vàng mã. Đoạn hắn chuyển sang tư thế bò, lùi lại vài mét rồi khom lưng trượt ra ngoài, không hề đợi tôi, mẹ kiếp, đúng là chẳng có tình nghĩa gì, tôi chửi thầm rồi vội vàng rút theo. Động tác của hắn trông thì đơn giản nhưng không dễ bắt chước. Cơ bắp tôi căng ra vì sợ đối phương phát hiện. Bò được vài bước thì cánh tay đau ê ẩm, may mà đã có thể lồm cồm lùi về sau. Được khoảng 20 mét, chúng tôi lủi vào một góc tối cạnh tường rồi ngồi xuống, vừa ngồi yên chỗ, phía bên kia quả nhiên sáng lên, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Hai chúng tôi tuy đã ở trong xó tối nhưng chưa yên tâm, lại lùi thêm vài mét nữa. Bấy giờ tôi mới có cơ hội hỏi, những người này định làm gì vậy? Tần Nhất Hằng lắc đầu nói, tôi cũng đang suy nghĩ, bọn họ hành động rất kỳ lạ, quả thật khó đoán. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm về phía có ánh lửa, rồi lại lắc đầu. Đến hắn cũng chẳng nghĩ ra thì tôi càng bó tay, đám người nọ đốt vàng mã, rồi cho nốt phướng dẫn hồn vào làm ánh lửa dần tối lại. Tiếp đó, một người giơ tay lên, ném mạnh một thứ xuống đất. Nghe tiếng có vẻ là đồ đựng. Rồi tất cả cúi xuống mò tìm. Khoảng cách quá xa, lại thêm đống vàng mã đã cháy gần hết, chúng tôi không nhìn được dưới chân họ có gì. Tần Nhất Hằng thấy thế định kéo tôi chạy đi, song đám người kia sau khi đứng lên lại vội vã đi về hướng khác, không hề quay đầu lại, khiến hai chúng tôi vô cùng sửng sốt. Một lúc lâu sau, Tần Nhất Hằng chợt biến sắc, toi rồi. Dấu hiệu họ để lại dọc đường vốn không phải mốc đánh dấu đường ra mà nhằm chỉ đường cho một thứ tới đây. Tôi nghe mà kinh hồn bạc vía, dẫn thứ khác tới đây sao? Khỏi nghĩ cũng biết không phải thứ hay ho gì rồi. Tần Nhất Hằng trấn tĩnh, cúi đầu nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ chỉ có hai cách, thứ nhất là đi theo đám người nọ, nhưng lúc này rất khó theo kịp. Giờ họ không còn cổ quan tài lĩnh kỉnh kia. Hơn nửa lộ trình chắc đã được vạch sẵn, có thể đã chạy khỏi đây rồi. Thứ hai là chúng ta tự tìm đường. Dù sao khu nhà này cũng gần đô thị, lát nữa chỉ cần cẩn thận một chút là thoát ra nhanh thôi, ý hắn là chúng tôi nên tự tìm đường ra. Tôi nhìn trước ngó sau, thấy bốn bề tối đen như mực, rờn rợn khó tả, nghĩ bụng dù sao cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây, vội giục hắn dẫn đường. Tần Nhất Hằng ừ một tiếng, đưa mắt quan sát xung quanh. Không biết hắn có nhìn thấy lối ra nào trong căn phòng tối om này không? Nhưng vẫn đưa tôi chạy theo hướng đám người nọ, ngang qua bức tường kia, chúng tôi dừng lại xem kỹ mới phát hiện ra đây không phải tường mà có vẻ là một cái cột vuông to nằm chính giữa tòa nhà. Tần Nhất Hằng bước đến gõ lên đó vài cái rồi cúi đầu nhìn đám tro tàn vàng mã. Cuối cùng, hắn nhặt một mảnh tro đen thui lên ngửi, buộc miệng chửi thề, chó má thật, tôi hiểu ra rồi. Đây là vị trí mắt thần được thầy phong thủy lựa chọn, chắc định dùng thế cục phong thủy để dụ dỗ vài thứ quanh đây đến, khỏi gây vướng bận đường tại lộ của các chỗ khác. Nói xong, Tần Nhất Hằng vỗ đùi hét lên, nguy thay, mau chạy thôi, nghe tiếng hét bất thình lình, chân tôi mềm nhũn. Theo lời hắn, chúng tôi có vẻ lành ít dữ nhiều. Thế nhưng, nhờ những kinh nghiệm phong phú trước đây, chỉ lát sau tôi đã định thần trở lại, vội hỏi Tần Nhất Hằng rốt cuộc phải làm gì bây giờ. Suy tính một hồi, hắn dùng tay miêu tả đại khái đường hướng rồi dặn tôi nhắm mắt nín lặng, đặt hai tay lên vai hắn, xảy ra chuyện gì cũng không được mở mắt hay bỏ tay ra, kể cả cảm thấy có người kéo quần áo. Dứt lời, chẳng đợi tôi kịp hỏi duyên do, Tần Nhất Hằng đã đặt cánh tay tôi lên vai hắn rồi móc một thứ trong túi ra sờ nắng. Xong xoay người đi ra ngoài, lòng tôi thấp thỏm không yên. Nghe Tần Nhất Hằng nói, tôi biết chắc mình sắp gặp ma. Trước đây cũng không chỉ một, hai lần phải nhắm mắt đi lại trong nhà ma, nhưng rõ ràng lần này căng thẳng hơn nhiều. Tôi đặt tay lên vai Tần Nhất Hằng rồi nhắm chặt mắt, di chuyển theo nhịp bước chậm chậm của hắn, không rõ Tần Nhất Hằng có mở mắt hay không nhưng tốc độ di chuyển của chúng tôi cực kỳ chậm. Đi mãi mà tôi vẫn có cảm giác chưa được bao xa, độ 5, 6 phút, dường như mới tới cửa tòa nhà, Tần Nhất Hằng dặn, cẩn thận cầu thang. Tôi bước theo hắn, cảm giác từ lòng bàn chân cho tôi biết mình đang trở lại con đường đất ban đầu. Mặt đường lỗ chỗ toàn hố, tôi rất sợ sẩy chân bước hụt nhưng không thể mở mắt, mỗi lần đặt chân xuống lại chần chừ nên đi càng chậm. Tần Nhất Hằng không hề thúc giục tôi, dường như ngầm hiểu nên cũng cố ý đi chậm lại. Được khoảng 10, 20 mét nữa, hắn bắt đầu lảo đảo, đi sau vịn vai Tần Nhất Hằng, tôi có cảm giác bờ vai hắn lắc lư, lúc sang trái, lúc lại sang phải. Ban đầu, tôi còn cho rằng hắn tránh những cái hố trên mặt đất, thế nhưng hắn cứ đi như vậy một lúc lâu. Tôi bám theo rất vất vả. Chỉ muốn lên tiếng hỏi nhưng lại sợ phạm quy, đành nín nhịn không hé nửa lời, lại đi thêm vài bước, tôi bỗng cảm thấy hông bị va chạm, không đau nhưng khá mạnh, suýt nữa làm tôi buông tay. Tôi không nhìn được, cũng chẳng biết Tần Nhất Hằng đang làm gì, theo cảm giác từ tay thì dường như hắn đang luồn lách né tránh thứ gì đó. Nếu buộc phải hình dung, tôi thấy giống như đang chơi trò bịt mắt bắt dê thuở nhỏ vậy. Tôi nghi hoặc nhéo Tần Nhất Hằng, nhưng hắn không hề phản ứng, tôi hơi hoảng, chẳng lẽ hắn bị cái gì nhập vào rồi. Đang định nhéo hắn thêm lần nữa, vai tôi lại bị đụng một phát. Lần này còn mạnh hơn lần trước, khiến tôi đau nhói, cánh tay bị va tuột khỏi vai Tần Nhất Hằng, hết quyển 2 chương 5, Quỷ Môn Quan.